Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 853, phải tiếp tục lui tới. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng mùi thơm càng ngày càng đậm hơn. Mayer cảm giác được tê xa lửa nóng thân thể lúc này hắn cũng có chút không khống chế nổi. Ngẩng đầu một cái liền hôn lên nàng. Hai cái bị lạc ở trong rừng rậm người. Cũng dần dần bị lạc ở tình cảm của mình bên trong. Vì vậy giống như vậy. Hai người cũng không đếm xỉa đến. Ở phương diện quan hệ nam nữ. Mayer tuyệt đối là một con nít. Cho nên hắn rất bị động cùng Tessa quấn quýt lấy nhau. Hai người lăn qua lộn lại. Ở thật dày cửa hàng trên đất trên lá cây lăn qua lộn lại. Điên cuồng đụng mang tới kích thích. Để cho Tessa thét chói tai. Để cho Mayer thở hổn hển như trâu. Sự việc phát sinh rất đột nhiên. Bởi vì là hai cái quen biết vẫn chưa tới một ngày người. Lại có thể chỉ như vậy xảy ra quan hệ. Sự việc cũng là thuận lý thành chương. Bởi vì là hai người lúc đó đều đến điểm cao nhất. Chính là chạm một cái liền bùng nổ. Cho nên chuyện này, giống như là nước chảy thành sông vậy tự nhiên làm theo. Làm hết thầy cũng bình yên tĩnh lúc xuống. Mayer mặc xong quần áo. Sau đó cho Tessa phủ thêm quần áo. Không kiềm được có chút áy náy hướng về phía đã rất thỏa mãn Tessa nói. Thật xin lỗi. Ta, có chút xung động. Ta sẽ bồi thường ngươi. Lời này nói ra, vừa nghe chính là một trai tơ. Cái này làm cho lần nữa ngồi xuống Tessa không nhịn được xì một tiếng liền bật cười. Sau đó nói, đừng nói đúng không khởi. Cái này rất bình thường. Ngươi là người đàn ông. Ta là phụ nữ. Sau đó, chúng ta cũng nhìn chúng đối phương. Vì vậy thì có lần này. Hơn nữa, ngươi yên tâm. Ta là ở kỳ an toàn. Sẽ không có đứa trẻ. Ta biết. Bất quá. Cảm ơn ngươi. Mayer không biết nên nói như thế nào. Vì vậy ngập ngừng nửa ngày. Liền nói ra một câu nói như vậy. Sau đó hướng về phía Tessa nhún vai. Có chút không biết làm sao. Tessa có chút trìu mến đem đầu hắn ôm chầm tới. Sau đó đè ở mình ngực. Cười nói. Ngươi cái bộ dáng này nhìn như giống như là một đứa trẻ vậy. Ta còn thật không dám xác định ngươi có phải hay không sống ở bây giờ cái thế giới này bên trong. Đúng rồi. Ngươi ở lúc đi học quen qua bạn gái sao? Đừng nói đây là ngươi lần đầu tiên. Cái này, chấm ngoặc kép, Mayer mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên. Nhưng là bởi vì là ở trong bóng tối. Lẫn nhau chỉ có thể nhìn được cái bóng mơ hồ. Cho nên hắn lấy lại bình tĩnh nói. Ta thời điểm trường cấp 3. Có người bạn gái. Nhưng là chúng ta không có làm cái này. Sau đó, ta liền tiến vào quân đội. Về sau nữa liền tiến vào trong phòng thí nghiệm. Thật xin lỗi. Ta không nên nói cái này. Bất quá, ta quả thật không có kinh nghiệm gì. Người trải qua quân đội. Còn tại phòng thí nghiệm bên trong lâu quá. Nhưng là, ta thế nào thấy? Người mới 19 đến 20 tuổi. Thiên, người bao lâu vào quân đội? Tessa có chút giật mình nhìn Mayer. Hai tay đẩy ra hắn. Đè lại hắn bả vai. Được rồi, cái này coi như là chúng ta một lần kỳ ngộ đi. Mayer nửa ngày không có lên tiếng. Chính là mặc cho Tessa ở nơi đó kỳ kỳ trách trách. Chờ Tessa ngừng lại, mới phát hiện Mayer yên lặng. Không kiềm được nói. Thật xin lỗi, ta không phải cái ý này. Ta là nói, chúng ta xảy ra như vậy sự việc. Thật ra thì, người cũng có thể không nên suy nghĩ nhiều. Không, không, ta không có biện pháp không suy nghĩ nhiều. Ta muốn ta có thể đối với ngươi có hảo cảm. Nhưng là, cái này lại thật giống như có điểm không đúng. Mayer trong lòng thật ra thì nghĩ vẫn là cái đó chiếc nhẫn ngọc ở giữa linh hồn. Hắn theo bản năng vuốt ve chiếc nhẫn kia. Suy nghĩ có phải hay không để cho nàng đi ra. Nhưng là vậy cái linh hồn nhưng không có chút nào động tĩnh. Nơi này mùi thơm không có lúc trước đậm đà như vậy. Lúc này Mayer dần dần tỉnh táo lại. Bắt đầu cân nhắc mình nhà hoàn cảnh. Hắn muốn dùng mình năng lượng nhìn thấu cái này sương mù dày đặc giống vậy mùi thơm tràn ngập rừng. Dậm, nhưng là nhưng thủy chung không có nhìn thấu. không kiềm được có chút lo lắng, móc điện thoại di động ra, nhưng là điện thoại di động biểu hiện không có tín hiệu. Chúng ta bị vây khốn sao? Tessa nhìn Meyer đi bên này đi, bên kia xem, rất hiển nhiên cũng biết bây giờ hai người nhà khốn cảnh. Nàng cũng đứng lên, đi bốn phía xem, nhưng phải thì phải không thấy được đường ra. Lấy đèn pin soi, phát hiện trong rừng rậm một mảnh đen như mực. Những cây đó lâm thật giống như tản mát ra âm u hơi thở. Để cho nàng có chút bất an, hoặc giả là cảm thấy Tessa bất an. Meyer nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói, không quan hệ, chúng ta sẽ đi ra. Chờ trời đã sáng, chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài. Meyer mặc dù như thế nói, nhưng là hắn nhưng không có nắm chắc. Hắn chẳng qua là căn cứ mùi thơm là từ ở giữa đêm bắt đầu tản mát ra tiến hành suy đoán. Meyer bỗng nhiên ở trong rừng cây ở giữa, truyền đến một cái thanh âm. Meyer vừa nghe, liền lộ ra mỉm cười. Là chân phàm thanh âm. Nếu như có thể nghe được hắn thanh âm, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ đã thoát khốn. Vì vậy liền ôm Tessa cười, tay không kiềm được xít chặt chặt eo nàng. Ta ở chỗ này. Meyer lớn tiếng trả lời một câu. Câu này lời mới vừa dứt, liền thấy chân phàm từ rừng cây một con đường đi tới. Hắn thấy được Meyer cùng Tessa, không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Các ngươi, lúc nào, tiến vào. Thật ra thì chân phàm vốn là muốn hỏi các ngươi lúc nào cấu kết. Nhưng là làm là sư phụ, làm sao có thể như vậy là già mà không đáng tôn trọng. Nửa đường đổi lời nói. Hụ hụ hụ, Meyer ho khan hai tiếng. Sau đó lúng túng nói. Cũng không phải, chúng ta chính là đi vào điều tra một phen. Nơi này mùi thơm có cổ quái. Bên trong kêu một loại thôi miên thành phần. Nhưng là làm ngươi đi vào rừng rậm lúc này trong này lại có một loại kích tình thành phần. Cho nên, chấm ngoặc kép, Meyer nhún vai, giang tay ra, một bộ chính là như vậy diễn cảm. Đúng vậy, ta cùng Meyer đã lên giường. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Tiên sinh chân, đây là chúng ta tự do. Ta thích Meyer, chỉ như vậy. Tessa hướng về phía chân phàm sau cũng được nói. Tessa, được rồi, ta cũng thích ngươi. Nhưng là, bây giờ không phải là nói cái này lúc này đúng không? Meyer khẩn trương nhìn Tessa. Rất sợ nàng lại phải nói ra dạng gì lời. Được rồi, ngươi là đúng. Tessa gật đầu một cái. Sau đó đi tới một bên. Thật chặt lần lượt Meyer. Hơn nữa, dắt tay hắn. Cũng không muốn buông ra. Quả thật, nàng đối với Meyer có chút cảm giác. Nếu như trước nàng đối với Meyer có hảo cảm là bởi vì là Meyer dáng dấp rất tuấn tú. Như vậy bây giờ chính là bởi vì là hơn quan hệ. Hai người có tiến một bước thân mật cảm. Được rồi, đừng để ý những thứ này. Chúng ta đi thôi. Chân phàm vừa nói chỉ có một người đi ở phía trước. Các ngươi đều rất trước ta. Nhìn ta bước chân, không nên đi sai. Vừa nói liền mang theo hai người. Từng bước hướng rừng rậm đi ra bên ngoài. Hắn cũng không muốn can thiệp Meyer tình cảm sinh hoạt. Meyer coi như cũng đã trên trăm tuổi đi. Nếu như cái này chút cảm tình chuyện cũng không xử lý tốt. Vậy thật là có chút bôi nhọ hắn những cái kia kinh nghiệm cuộc sống. Nhưng là chân phàm nhưng không nghĩ tới. Meyer khi tiến vào phòng thí nghiệm trước. Trên căn bản không thế nào cùng người phụ nữ tiếp xúc qua. Sau đó đi ở trong bóng tối. Hơn nữa không có cảm nhận được yêu mùi vị. Cứ việc có cái linh hồn đối với hắn đã tuyệt vọng rồi. Nhưng là cuối cùng không phải thật người. Xem ra chân phàm vẫn là đánh giá cao Meyer cảm tình xử lý năng lực. Có lẽ hắn ở những phương diện khác có được trời ưu đãi ưu thế. Nhưng là ở phương diện này, hắn một chút ưu thế cũng không có. Từ trong rừng rậm đi ra, chân phàm liền hướng về phía Tessa nói. Ta cùng Meyer còn có chút nói về. Người đi ngủ trước có thể không? Thanh âm nhẹ một chút. Chớ kinh động liền những người đó. Hắn nói những người đó chính là đã chìm vào giấc ngủ những phụ nữ kia cùng đứa bé. Tessa vốn là muốn kháng nghị, nhưng là tới một cái chân phàm là mình bạn tốt Ensa ông chủ. thứ hai cũng là Meyer sư phụ. Huống chi lần này đi ra du lịch, Trần là người tổ chức, cho nên nàng chỉ có thể hướng về phía Meyer xin lỗi cười một tiếng. Sau đó liền chui vào lều vải mình bên trong. Ensa mơ mơ màng màng lật cả người, thấy ánh đèn, liền tỉnh lại, kiến thức tê xa tiến vào, không kiềm được nhíu mày nói, ngươi làm sao mới đi vào, bây giờ là lúc nào? Tê xa lúc này mới chú ý nhìn xem túi ngủ, sleeping bag, bên cạnh một cái đồng hồ điện tử, thời gian còn là buổi tối 11 giờ cỡ đó, nói cách khác, nàng cùng Meyer ở rừng cây thời gian không hề dài. Nhưng thật giống như đã qua hơn nửa ngày vậy. Trong lòng thật là ngạc nhiên, cũng là liền nằm xuống. Nàng tâm trạng còn có chút phấn khởi, đặc biệt là trải qua vậy một trận niềm vui tràn trề tính sau đó. Lại là tâm tình khó mà bình phục, liền không nhịn được hướng về phía Ensa hưng phấn nói. Người biết ta mới vừa rồi đi ra ngoài chuyện gì xảy ra sao? Chuyện gì? Ensa mơ mơ màng màng vừa nói. Bây giờ mùi thơm trên căn bản đã biến mất, nơi lấy nàng buồn ngủ bởi vì là Tessa xông tới, mà dần dần biến mất. Người mới vừa rồi đi ra ngoài là làm gì? Tìm được mùi thơm kia nguồn gốc sao? Không có, ta đi ra lúc này gặp được Meyer Simon. Ta cùng hắn cùng đi trong rừng rậm, điều tra mùi thơm kia nguồn. Cho nên, sự việc chính là như vậy phát sinh. Tessa cười hì hì. Sau đó một cái xoay mình, hướng lên trời ngủ, rất thỏa mãn thở dài một cái. Đây mới thật sự là hưởng thụ. Thượng đế, ngươi đi ra ngoài làm gì? Đừng nói cho ta ngươi đã cùng cái đó Meyer Simon đã lên giường. Ensa bỗng nhiên nhìn Tessa vậy nét mặt hưng phấn, không khỏi vỗ mình một chút chán, không nhịn được liền than thở đứng lên. Trời, ta không biết nên nói như thế nào ngươi. Đáng chết. Ngươi sẽ phá hủy ta công tác. Ngươi dụ dỗ ai không tốt. Phải đi dụ dỗ chân học trò. Đây thật là món để cho người lúng túng sự việc. Không, không, chân cũng đi. Bất quá hắn đi lúc này ta đã hưởng thụ xong. Nói cho ngươi một cái bí mật. Tessa bỗng nhiên thần thần bí bí hướng về phía Ensa vừa nói. Còn ngoác ngoác đầu ngón tay. Để cho Ensa đem đầu tiến tới. Người phụ nữ tò mò bát quái tâm tư đưa đến tác dụng. Ensa trước cố không thể tức giận, liền đem đầu xít tới. Sau đó liền nghe được Tessa mang đắc ý giọng, cười hì hì nói, ta dám đánh cuộc, Ensa, Meyer Simon tuyệt đối là một cái xử nam. Hì hì, người biết, toàn bộ quá trình đều rất dùng sức, phảng phất có phát tiết không xong trải qua. Thật là quá tuyệt vời. Không được. Ta phải tiếp tục lui tới với hắn đi xuống. Được rồi, nếu chân biết chuyện này, xem ra chờ lần này trở về, ta thì sẽ bị đuổi việc. Vừa nói Ensa liền chùm đầu ngủ tới, bỏ mặc chính ở chỗ này len lén cười Tessa. Người phụ nữ này thật có chút ném vào. Nàng đã cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đã bắt đầu rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://www.tiuyensv.com/chéo/siu/cap/co/vo/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.